Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 199, sát nhân. Nghe nói người của phía trên tới điều tra. Roy cùng Jonathan hai người ngồi trên ban công gió biển thổi. Ân, có một kiểm giám sát quan xuống tới. Jonathan nói rằng, bằng không muốn ta giúp ngươi. Roy khẽ cười nói. Jonathan lắc đầu nói, đây cũng là không cần. Bọn họ sẽ không làm gì ta. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Roy gật đầu. Đạo, G8 diện tích thật là nếu so với những thứ khác cứ điểm lớn một chút. Các binh lính tính tích cực cũng cao. Người cũng muốn an bài một chút bọn họ đi ra ngoài mới được. Để tránh khỏi rơi vào miệng lưỡi của người khác ở giữa. Ha ha ha, lời của ngươi nghe chính là thoải mái. Akainu cái tên kia đã đem điện thoại cũng đã gọi tới. Đặc biệt làm cho nhóc mũ rơm nhất hỏa nhân chạy trốn tin tức. Bất quá coi như là ta cũng không dám bắt bọn họ. Muốn là thật bắt, gặp trung tướng có thể đem ta tầng này ra cho bới. Jonathan cười nói, tên tiểu tử kia khác quản hắn. Ta cũng đã gặp hắn hai lần. Ngay cả cha hắn ta đều gặp rồi. Roy nói rằng, Dragon sao? Ai? Trước đây ta cũng là xem trọng hắn. Đáng tiếc, Jonathan lắc đầu, cho Roy ngược lại hơi có chút rượu. Hắn biết Roy uống rất ít rượu, nhưng là bây giờ không phải làm việc thời điểm. Lưỡng nhân hay là hội uống chút, cũng không lâu lắm Jessica chuẩn bị một ít thức ăn tinh xảo. Hina các nàng đã bị Jessica lĩnh đi. Ino ngồi Roy bên người, vừa uống rượu vừa ăn chân chính mỹ vị. Vị này chính là, Jonathan nhấp một hớp rượu, liếc mắt nhìn thoáng qua Ino hỏi. Hắn gọi Ino, sau này sẽ là phó quan của ta rồi. Roy nói rằng, Ino vị này chính là bạn tốt của ta Jonathan trung tướng. Roy cho Ino giới thiệu Jonathan. Chào ngươi, Ino gật đầu. Hai cái tay bắt lại một con gà nướng từng ngốn ăn. Hắn vẫn là lần đầu tiên ăn được ăn ngon như vậy. So với hắn ở Skypiea mặt trên ăn đến thức ăn đều còn mỹ vị hơn. Qua nhiều năm như vậy ngươi cũng không có tự mình dẫn dắt qua sĩ quan phụ tá. Xem ra hắn phải có chỗ độc đáo. Jonathan cười nói. Hệ Loza Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Roy cầm chén rượu nở nụ cười một tiếng. Nghe được Roy lời nói, Jonathan suýt chút nữa liền đứng lên. Bị Roy lời nói lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó nhìn chòng chọc vào Ino. Hệ Loza Goro Goro Nimi Fruit. Goro Goro Nimi Fruit danh khí hắn nghe nói qua. Mặc dù không có xem qua. Thế nhưng ở Devil Fruit sách tranh mặt trên có giới thiệu. Goro Goro Nimi Fruit nhưng là lấy lực phá hoại cùng vô giải năng lực nổi danh. Hầu như có thể cùng ba đại tướng Fruit năng lực sánh ngang. Đây cũng nói rồi Ino sở hữu đại tướng tiềm lực. Bình phục một hạ tâm tình. Jonathan lộ ra nụ cười nói. Ngươi thật sự chính là tìm một cái giỏi lắm sĩ quan phụ tá. Tương lai ngươi không sẽ là muốn. Không phải, ta đối với cái vị trí kia không có hứng thú. Cũng sẽ không khiến Ino đi tới. Kuzan cùng Akainu hai người cũng không tệ. Bọn họ muốn liền cho bọn hắn đúng rồi. Roy lắc đầu nói. Đáng tiếc, tuy là cùng ta Akainu là bạn tốt. Thế nhưng tiểu tử ngươi ta xem càng thêm thuận mắt. Nếu không phải là bởi vì những tên kia cũng sẽ không đi tới tám cứ điểm. Jonathan nói rằng. Đích Nam A, điều động ngươi ta vẫn có năng lực này. Roy nói rằng. Tuy là hắn cùng Jonathan là cùng cấp, thế nhưng Roy ở bản bộ quyền lên tiếng nếu so với Jonathan cường không biết bao nhiêu. Thậm chí ba đại tướng ngoại trừ Buster cô ngoại, Roy đều có thể áp của bọn hắn. Đây là quên đi, bên kia hoàn cảnh quá ác liệt, hơn nữa X5 chi bộ có thể không phải là người nào đều có thể áp chế. Nghe nói đã thay đổi ba cái tư lệnh rồi, Jonathan cười nói. Bastille cái tên kia căn bản không đè ép được này nhãi con. Quên đi, coi như không có tư lệnh bọn họ cũng sẽ tự mình chiếu cố tốt mình. Người không đi thì thôi. Tới, đã lâu không uống rượu rồi. Ngày mai ta còn muốn mang theo Hina bọn họ đi phụ cận đảo chơi đùa. Roy bưng ly rượu lên cùng Jonathan đụng một cái. Ngay tại lúc bọn họ uống rượu trong lúc, bộ tư lệnh đại cửa bị đẩy ra. Một cái lấm la lấm lét, ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nhân vọt vào. Vừa vào cửa liền quát to. Jonathan, bản bộ mệnh lệnh ngươi. Nhất định phải rời bến thư kích hải tặc. G8 cứ điểm diện tích lớn như vậy. Người nhiều như vậy. Lại một cái hải tặc cũng không bắt. Nếu không giảm biên chế. Nếu không ngươi liền đi ra ngoài cho ta bắt hải tặc. Người này khẩu khí lớn vô cùng. Vừa vào cửa liền ồn áo. Jonathan thở dài. Đem chén rượu buông. Kéo màn cửa sổ ra đi ra ngoài. Ngươi lại còn đang uống rượu. Jonathan, ngươi thì không muốn phải cái này tư lệnh rồi không? Shepherd trung giáo chỉ vào Jonathan mắng to. Shepherd trung giáo. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là một trung giáo mà thôi. Jonathan giọng của trở nên bất thiện đạo. Shepherd trung giáo vỗ Jonathan văn phòng bàn đầu đưa tới quát lên. Nhưng là ta thế giới chính phủ bổ nhiệm giám sát quan. Ta có quyền gần nhất cử nhất động của ngươi hồi báo cho thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ. Đây là bản bộ mệnh lệnh. Ngươi còn muốn thế nào? Bản bộ mệnh lệnh. Đây không phải là Sengoku nguyên soái hoặc là ba đại tướng mệnh lệnh. Mà là thế giới chính phủ ở bản bộ quan viên ra lệnh. Bọn họ còn không có quyền lực ra lệnh cho ta. Jonathan nhìn thoáng qua nói rằng. Được rồi, người đừng nói nữa. Ta còn có khách. Mời. Jonathan không hề đi để ý tới hắn. Trực tiếp đi hướng trước sân khấu. Ngồi Roy trước mặt. Khách nhân. Jonathan, ngươi đây là không đem thế giới chính phủ để vào mắt. Ta xem một chút ai dám cùng ngươi uống rượu. Shepherd kỳ thực cũng rất sợ hãi Jonathan. Cái này dù sao cũng là hải quân trung tướng. Coi như giết chết hắn. Bản bộ bên kia ước đoán cũng không sẽ như thế nào. Huống mình là ở người ra trên địa bàn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Jonathan còn có khách ở. Shepherd làm sao đều phải kiếm cớ hướng bản bộ bên kia trách cứ. Mà làm việc trong lúc cư nhiên cùng khách nhân uống rượu. Đến cùng là như thế nào khách nhân? Hắn có thể muốn xem thật kỹ một chút. Nếu như là hải kẻ gian. Đến lúc đó hắn sẽ không khách khí. Cũng khó trách Shepherd sẽ đem Jonathan khách nhân cùng hải tặc liên hệ tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì Jonathan đem băng hải tặc mũ rơm thả đi sự tình. Làm cho hắn hoài nghi Jonathan cùng hải tặc có cấu kết. Shepherd đẩy ra ban công cửa sổ. Khi hắn chứng kiến một cái dáng dấp cổ quái cõng ở sau lưng tứ diện quá cổ nam tử. Còn có ngồi Jonathan đối diện ăn mặc hiu nhàn trang phẫn nam tử thời điểm. Shepherd biết hai người kia hẳn không phải là hải quân. Các ngươi là ai? Shepherd chỉ vào Ino cùng Roy mắng. Chứng kiến Shepherd tiến đến chỉ vào Roy cùng Ino. Jonathan giờ khắc này rốt cục không nhịn được. Hắn đứng lên. Trên nắm tay đã xuất hiện cường độ cao Busosoku Haki. Hải quân bản bộ trung tướng uy nghiêm cũng không phải là nói chơi. Được rồi. Liền để cho ta tới nói với hắn a. Roy đứng lên tự tay đặt ở Jonathan trên vai. Đem Jonathan cho đè xuống. Xoay đầu lại trông thấy Shepherd. Ngươi là hải quân bản bộ trung giáo a. Ngươi nên nhận thức ta. Roy quay đầu trông thấy Shepherd thời điểm. Shepherd trước tiên nhận ra Roy gương mặt này. Hơn nữa vô cùng không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Ngoặc kép, Roy trung tướng. Shepherd sợ đến quần đều ướt. Một màn này có thể dùng Roy nhíu mày. Thật không biết ngươi trung giáo chức vị làm sao tới. Roy một cái tát đưa hắn đánh bay. Ước đoán người kia sẽ chết tại hắn bàn tay hạ. Vừa mới một cái Roy nhưng là động ám kình. Ước đoán cái kia đại não đã trở thành tương hồ. Giết. Jonathan hỏi. Ngươi cảm giác không được sao? Haki Kenbunsoku rơi ở phía sau ngươi. Roy khẽ cười một tiếng nói. Đã chết. Ino từ tốn nói. Ta tới xử lý a. Jonathan xuất ra đen đen Musi nói vài câu. Sau đó cùng Roy lần nữa nâng cốc ngôn hoan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.